Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Nhã Thi ngồi cùng mẹ của Tống Lưu. Mẹ của Tống Lưu là người Trung Quốc. Tuổi tác tuy lớn nhưng thực sự rất xinh đẹp. Sau bao năm tháng phong trần, vẻ đẹp của bà toát lên vẻ điềm đạm trang nhã. Dễ khiến người ta liên tưởng đến bà khi còn trẻ. Bà trông rất giống với Tống Lưu. Cha của Tống Lưu đến từ nước E, ông cao lớn. Đôi mắt xanh đen giống hệt Tống Lưu. Mẹ của nàng cầm tay Dung Nhã Thi. Nước mắt lưng tròng. Khi bà nói về nàng, đôi mắt đẹp ấy chớp chớp. Nước mắt tuôn rơi. Năm Tống Lưu thất lạc mới 7 tuổi. Đang đi chơi thì tôi và cha nó không thèm nhìn. Nó đi lạc. Chúng tôi đi tìm không thấy đâu cả. Không ngờ sau bao nhiêu năm tôi lại quay về lại có thể tìm thấy nó. Chúng tôi không thể nghĩ về chuyện vẫn có thể gặp lại nó sau bao nhiêu năm. Đã gần 20 năm, chúng tôi không biết nó sống tốt không? Cuộc sống của nó như thế nào trong nhiều năm qua? Mẹ của Tống Lưu đang ngồi trên ghế sofa. Tống Lưu đang đứng phía sau. Nghe thấy vậy, nàng duỗi tay ra choàng tay qua vai bà từ phía sau như để an ủi. Mẹ, con sống tốt lắm. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đừng nhắc đến nữa. Nàng còn nở một nụ cười nhẹ. Trương Nhất Linh cũng đang đứng ở một bên. Không thể ngừng nhìn về phía nàng. Nhìn thấy cảnh này, cô lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Trong nhiều năm qua, Tống Lưu chưa bao giờ thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn trước mặt ai khác ngoài cô như vậy. Còn có tình huống nàng ở trước ống kính. Lúc đó biểu cảm của nàng sẽ phong phú hơn. Nhưng ở đây không có máy quay. Không có gì khác. Người cho nàng biểu cảm hoàn toàn tin tưởng là mẹ ruột của nàng. Mẹ của Tống Lưu dường như đã quen với điều đó. Tống Lưu không còn từ cách xa người khác hàng nghìn cây số như trước nữa. Dường như nàng đang cố gắng chấp nhận và cố gắng bao dung một điều gì đó. Trương Nhất Linh lặng lẽ tiếp tục lắng nghe mẹ của nàng kể về việc bà đã tìm thấy con như thế nào. Tống mẹ tiếp tục, cảm ơn Chúa. Hôm đó tôi đã đưa ba nó đến bệnh viện. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy con gái mình đang đứng trong vườn bên ngoài khoa. Lúc đó tôi phát điên lên. Suýt nữa tưởng mình bị ảo giác. Nhưng tôi không chịu thừa nhận. Đó là con gái tôi. Nó quá giống tôi. Nó cười với tôi rồi tôi chạy xuống hỏi nó. Nó nói nó đã thất lạc cha mẹ khi còn nhỏ. Cũng không biết cha mẹ là ai. Đây không phải là ý muốn của Chúa sao? Chúng tôi đã nghe nó kể về việc nó đã như thế nào trong vài năm qua. Nó nói nó đã ở đây. Một gia đình đã nhận nuôi nó. Sau đó nó bị tai nạn xe hơi. Bà đã nhận nuôi nó. Nàng thực sự không nói với mẹ nàng rõ ràng. Trương Nhất Linh nhìn Tống Lưu ôm vai mẹ. Tựa vào nhau trìu mến. Nàng luôn nở một nụ cười nhạt. Ngay cả cô cũng không biết nàng nói đúng hay sai. Có vẻ như Tống Lưu chỉ nói những việc bề ngoài nhất với gia đình mình. Nàng không nhắc đến một lời về những thứ lộn xộn dưới căn cứ ngầm. Trương Nhất Linh có chút mệt mỏi khi nghe bà nói. Cô nghĩ dưới vỏ bọc bình tĩnh này, coi như không có chuyện gì xảy ra nhiều. Tống Lưu mới rời đi hơn một năm. Hiện tại nàng đã trở lại. Nàng trở lại một cuộc sống bình thường và tìm thấy cha mẹ ruột của nàng. Trong phòng khách, Dung Nhã Thi đang trò chuyện với mẹ của Tống Lưu. Nói về thành tích của nàng trong những năm qua. Hai người họ thường xuyên nhìn nàng. Tống Lưu cũng cười nhạt thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Cả hai trưởng lão đều có quá nhiều thứ để nói. Người cha ngoại quốc của Tống Lưu và Trương Minh đang trò chuyện. Cha nàng nói tiếng Trung khá tốt. Người em trai trẻ của nàng đang lắng nghe hai người. Trương Nhất Linh cảm thấy hơi đờ đẫn một lúc. Ai biết đây có phải là một trò lừa đảo khác của Tống Lưu không? Cô lặng lẽ quay lên lầu. Không ai quan tâm đến cô. Khi lên đến tầng 3, cô dựa vào ban công rộng lớn trên tầng 3 hút thuốc. Làn khói mỏng dài, thoang thoảng hương bạc hà. Nhìn vào phương xa trong làn khói. Phương xa bận rộn, ai cũng có một đời người. Cô nhớ tới nụ cười nhàn nhạt của Tống Lưu vừa rồi. Dáng người gầy gò đứng ở cổng đợi cô vừa rồi. Nàng giống như vừa bước vào Trương gia năm 16 tuổi. Trông nàng thật xinh đẹp, mềm mại vô hại. Chỉ cần vài ánh mắt xẹt qua cũng có thể khiến cô cảm thấy xót xa đến nỗi cho nàng dọn vào nhà của cô. Còn hỗ trợ chu cấp cho nàng. Thậm chí làm cô mất cả thể xác lẫn tinh thần. Trương Nhất Linh nghĩ, tại sao Tống Lưu lại quay lại? Cô có thể chấp nhận sự quan tâm chăm sóc của một người đàn ông đối với cô rất khó khăn. Đối xử tốt với hắn và không từ chối cách tiếp cận của người khác. Cô nghĩ mình có thể bắt đầu một mối quan hệ mới và một cuộc sống mới. Cô nghĩ mình có thể quên nàng. Trương Nhất Linh hút xong một điếu thuốc, vắt tàn thuốc vào gạt tàn thuốc trên ban công. Xoay người đang muốn trở về phòng. Đột nhiên một khuôn mặt to lớn lao tới trước mặt cô. Khiến cô sợ hãi lùi lại ba bước. Trực tiếp đập vào lan can. Em trai của Tống Lưu đương nhiên không có họ Tống. Vốn dĩ cũng không có tên tiếng Trung. Nghe nói chị gái là Tống Lưu nên cậu quyết định đặt cho mình một cái tên Trung Quốc là Tống Thiên. Tống Thiên là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở nước E. Cậu có một thành tích nhỏ là lần này. Cậu đến nước C chơi với bố mẹ mình. Cậu muốn đến thưởng thức phong cảnh của nước C. Tống Thiên mỉm cười đưa tay ra giúp Trương Nhất Linh. Sau đó bước ra khỏi khoảng cách an toàn để giao tiếp giữa các cá nhân. Nói, xin lỗi, tôi đã làm chị sợ. Phía dưới đều đang tán gẫu. Một mình chị ở đây làm gì? Còn hút thuốc, tâm tình không tốt sao? Trương Nhất Linh mỉm cười. Tại sao cậu lại lên đây? Tống Lý Xu nói, tôi lên gặp chị. Tôi có nghe chị gái tôi nhắc đến chị cho nên tôi rất tò mò về chị. Trương Nhất Linh im lặng một lúc, nói, em ấy nhắc gì về tôi? Tống Thiên nói chị ấy và chị là người yêu của nhau. Khi Trương Nhất Linh nghe thấy lời này, cô sợ hãi lùi lại hai bước, và vào lan can một lần nữa. Tống Thiên lại giúp cô. Sao chị bất cẩn thế? À, không có gì to tát đâu. Tôi có một vài người bạn như thế này. Họ đều rất vui vẻ. Hơn nữa, chị gái tôi mới 16 tuổi sau một vụ tai nạn xe hơi như vậy. Chị đã nhận nuôi chị ấy. Đối xử với chị ấy rất tốt. Tống Lưu thực sự đã nói chuyện này với gia đình nàng. Trương Nhất Linh do dự một lúc rồi hỏi. Vậy thì em ấy đã bình phục chấn thương ở nước E sao? Sức khỏe của em ấy thế nào? Tống Thiến nhìn cô thích thú nói. Không phải đã chia tay sao? Còn quan tâm chị ấy nhiều như vậy. Trương Nhất Linh sửng sốt. Tống Lưu có còn nói với người khác về chuyện này sao? Tống Thiên lại nói. Hơn nữa, hôm nay tôi và chị ấy thấy có người đưa chị về. Có phải là bạn trai của chị không? Trương Nhất Linh im lặng. Cô nên thừa nhận Tề Cảnh là bạn trai và là đối tác hôn nhân của cô. Hai người có khả năng sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Cô nên thừa nhận, nhưng cô đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thừa nhận. Cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía sau Tống Thiên. Tống Thiên, ba bảo em đi xuống. Tống Thiên nhìn lại thì thấy Tống Lưu đã đứng đó. Không biết đã đứng ở đó bao lâu. Hai người họ nhìn nhau. Cậu vẫy vẫy tay rồi đi xuống lầu. Nhường chỗ cho hai người. Tống Lưu nói. Tại sao chị không thừa nhận Tề Cảnh là bạn trai của chị? Em sẽ không quan tâm. Nếu đây là điều chị muốn. Em sẽ chúc phúc cho chị. Trương Nhất Linh không muốn quan tâm đến nàng. Huống chi là nhìn thấy nàng. Quay lại nhìn về phía xa xăm. Lấy ra một điếu thuốc khác từ hộp thuốc. Trước khi châm lửa, Tống Lưu đã đưa tay ra lấy. Trương Nhất Linh, thứ này không tốt cho sức khỏe của chị. Tống Lưu lại liếc nhìn nhãn hiệu trên hộp thuốc lá. Nhãn hiệu của thuốc lá này không có bán ở Trung Quốc. Nếu chị thích, lần sau quay lại em sẽ mang về. Tống Lưu trở nên như vậy từ khi nào? Vài năm trước, ai dám tin? Trương Nhất Linh im lặng một lúc, đột nhiên nói, có người ở công ty đi nước ngoài chơi trong kỳ nghỉ hàng năm. Mang về cho tôi. Tống Lưu liếc nhìn hộp thuốc một lần nữa. Nói, chị vẫn phải hút ít hơn. Cuộc trò chuyện của họ dường như đi theo một hướng rất lạ. Trương Nhất Linh không biết phải nói gì tiếp theo. Chứ chưa nói đến việc liệu Tống Lưu có thực hiện động thái kỳ lạ nào tiếp theo hay không. Điều này thậm chí còn có chút quan tâm. Đã bao lâu rồi hai người không nói chuyện ôn hòa với nhau? Trương Nhất Linh nói. Tôi, Tống Lưu ngắt lời cô. Em biết rồi, chị không muốn yêu em nữa. Em chấp nhận, nếu anh ta có thể mang lại cho chị hạnh phúc, em sẽ chấp nhận tất cả những chuyện này. Em sẽ không làm phiền chị nữa. Trương Nhất Linh không nói được lời nào. Cô có thể nói gì nữa? Tống Lưu đã liệt kê tất cả các lựa chọn mà cô muốn chọn. Bày tỏ sự chấp nhận tất cả chúng với một thái độ tốt không hề phàn nàn. Nàng châm điếu thuốc của cô. Hít một hơi thật sâu thở ra từ từ. Tống Lưu nói, em đứng ở cửa nhìn thấy chị bước xuống xe của anh ta. Nói không buồn là sai, nhưng em có thể thấy chị đã mỉm cười với anh ta. Chị đã chấp nhận anh ta. Chị có thể để anh ta tham gia vào cuộc đời của chị. Nghĩ lại, đã bao nhiêu năm rồi chị không cười như vậy? Em đột nhiên hiểu ra, nếu em có được chị thì sao? Em không thể làm cho chị cười được. Tống Lưu nhấp một ngụm thuốc, véo điếu thuốc trong tay. Cho nên, em không muốn ép buộc chị. Vậy thì nên quên đi. Cách Trương.